Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, quán quân như thế nào? Ta nói, các ngươi đầu óc có phải hay không đều nước vào? Lúc đầu ta cho là mình đã đủ kiến thức rộng rãi, nhưng là vẫn bị các ngươi tao thao tác cho khiếp sợ đến. Hanyu nghe xong Nakajima Yuta sau khi giải thích, chỉ cảm thấy chính mình đau đầu. Lập tức liền nhả rãnh nói. Ngô, sự tình phát triển thành hiện tại cái dạng này ta cũng không muốn a. Điện thoại một đầu khác, Nakajima Yuta nghe được Hanyu nhả rãnh sắp khóc ra. Cho nên các ngươi cứ như vậy báo danh. Hanyu chậm chậm thần hậu, hướng Nakajima Yuta hỏi. Ân, báo danh, thông qua được, thông qua được. Lớp lai nhân viên công tác cũng là đầu óc nước vào. Hanyu lần nữa nhả rãnh, nói, hát xì, chấm ngoặc kép, Takamori Hiroto đột nhiên hát hơi một cái cầm trong tay lớp lai mới nhất tình huống báo cáo đi. Tới thượng cấp văn phòng bắt đầu hướng hắn làm lên báo cáo. Takamori-kun, xin, chấm ngoặc kép, Ito Kazuhiko tại Takamori Hiroto đi vào văn phòng về sau. Ra hiệu hắn tìm chỗ ngồi sau khi ngồi xuống. Sau đó liền để hắn bắt đầu báo cáo. Này, trước mắt giới này lớp lai đội dự thi ngũ đã đạt đến. Ngoại trừ một chút xa xôi địa khu, đội dự thi ngũ chỗ khu vực đã hàm cái Nhật Bản đại bộ phận địa khu. Đồng thời, chấm ngoặc kép, Ito Kazuhiko ngồi trên ghế. Hai tay khoanh ngăn trở chính mình miệng. Thần sắc chăm chú đến nghe Takamori Hiroto báo cáo. Còn thỉnh thoảng gật gật đầu. Rất tốt, Takamori-kun. Trước mắt xem ra, lần này lớp lai tiến triển không sai. Lực ảnh hưởng so với lần trước tới nói chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Bất quá đuổi theo một giới lặp lại trình độ có chút rõ ràng. Có cái gì để lần này lớp lai càng có đặc sắc biện pháp sao? Ito Kazuhiko nghe xong báo cáo về sau, tại trong đầu vuốt vuốt, suy tư sau khi đối với Takamori Hiroto hỏi. Này, cân nhắc đến tình huống này, ta gần nhất cũng đang tự hỏi đối sách. Bất quá trước mấy ngày ta vừa vặn thấy được một con đội ngũ phiếu báo danh sau có một chút ý. Nghĩ, hả, cái gì đội ngũ? Ito Kazuhiko nhạy cảm đến phát giác được Takamori Hiroto ý nghĩ đến từ một con đồng đội, không khỏi có chút hiếu kỳ mà hỏi. Một con tất cả đều là nam sinh đội ngũ. Nam sinh, Ito Kazuhiko dưới ý thức phải nói một câu về sau. Ra hiệu Takamori Hiroto nói tiếp. Không sai, một con tất cả đều là nam sinh đội ngũ. Chúng ta tổ chức lớp lai bản thân cũng không phải không có muốn để nam tử thần tượng đoàn đội tham gia ý tứ. Chỉ bất quá lần trước tranh tài tham gia đều là nữ hài tử. Kết quả để một chút lúc đầu có ý hướng nam sinh tổ hợp về sau không có tham gia trận đấu trực tiếp. Thối lui ra khỏi. Kết quả dẫn đến chúng ta lớp lai cho người ta một loại chính là nữ tử thần tượng tranh tài cảm. Giác, là như thế này không sai. Nếu như cái này nam tính đội ngũ có thể kiên trì một chút, cũng lấy được không sai nhân khí. Cũng có thể cho chúng ta tranh tài mang đến nhất định chủ đề tính cùng nhân khí. Nhưng là có thể, hay không lên phản hiệu quả. Ito Kazuhiko có chút bận tâm mà hỏi. Ta cũng có cân nhắc qua tới. Bất quá chúng ta lần này tranh tài mục đích là khuếch đại nó lực ảnh hưởng. Cho nên ta cảm thấy có thể thử một chút. Nếu như cái đội ngũ này cho tranh tài mang tới mặt trái ảnh hưởng càng lớn, chúng ta liền lập tức đem bọn hắn loại bỏ ra đội ngũ. Liền phụ trách báo danh nhân viên công tác ra cõng nồi là được rồi. Takamori Hiroto đối với vung nồi cho thuộc hạ một điểm tư tưởng gánh vác đều không có. Như vậy tạm thời trước theo lời ngươi nói làm đi. Bất quá nếu là xuất hiện đại phiền toái, người biết, này, Takamori Hiroto minh bạch xảy ra vấn đề cần chính mình đến gánh chịu trách nhiệm ý tứ. Nhưng là vì mình tiến thêm một bước dã tâm, Takamori Hiroto trong lòng đã có nhất định ý nghĩ, cho nên không chút hoang mang phải đáp ứng xuống dưới, đồng thời quyết định nhìn tình huống, tại có cần phải thời điểm cùng con kia nam sinh đội ngũ trao đổi một chút. nhân viên công tác để chúng ta thông qua được. Còn cổ vũ chúng ta đây. Nghe được Han Yu nhả rãnh, Nakajima Yuta yếu ớt phải nói một câu. Được rồi, ta cũng không quản được. Các ngươi vui vẻ là được rồi. Han Yu cảm thấy Nakajima Yuta bọn hắn thật sự là rảnh đến nhức cả. Trứng, trường học gặp phải nguy cơ lại là một đám thiếu niên bất lương vì trường học bôn tẩu. Vẫn là lấy nữ trang tham gia thần tượng giải thi đấu hình thức đến cứu vớt trường học. Han Yu cũng hoài nghi chính mình vừa rồi nếm mấy ngụm. Cảm thấy rất mỹ vị omuris bên trong là không phải dưới thuốc mê. Han Yu lão sư, người không quản được là có ý gì? Không phải là không giúp chúng ta à? Vừa nghe đến Han Yu, Nakajima Yuta coi là Han Yu không muốn giúp chính mình. Không khỏi có chút hốt hoảng hỏi. Không phải liền là giúp cái kia hai tên nam sinh trang điểm thành nữ hài tử sao? Chính ngươi không phải cũng biết trang điểm sao? Mà lại còn giống như không sai dáng vẻ. Ngươi trực tiếp thay bọn hắn hóa tốt rồi à? Không được, ta cho mình hóa là bởi vì quen tay hay việc. Nhưng là cho người khác hóa không được. Bọn hắn loại kia loại hình cùng ta không đồng dạng. Ta không có hóa quá. Ta cảm thấy chính mình hóa không tốt. Điện thoại một đầu khác Nakajima Yuta có chút nóng nảy. Lúc đầu Han Yu còn muốn tiếp tục khích lệ một chút Nakajima Yuta. Để chính hắn đem sự tình giải quyết. Đừng tới phiền phức chính mình. Chính mình thật sự là không muốn tham dự cái kia việc phá sự. Sợ mình bị bọn hắn ảnh hưởng cho mang lệch. Nhưng mà hệ thống bắt đầu nhảy ra soát tồn tại cảm. Đinh, chấm ngoặc kép, gặp phải phế trường học nguy cơ. Mọi người nghĩ đến một ý kiến trở thành thần tượng. Nhiệm vụ yêu cầu, viện trợ một con đội ngũ tham gia lớp lai tranh tài. Cũng gây nên oanh động. Nếu như có thể lấy được quán quân càng có phong phú ban thưởng. Nhiệm vụ ban thưởng, giai đoạn 1, viện trợ đội ngũ gây nên oanh động. Ban thưởng nhạc lý tinh thông thăng cấp làm âm nhạc tinh thông. Giai đoạn 2, viện trợ đội ngũ lấy được quán quân. Âm nhạc tinh thông miễn phí thăng cấp làm LV. Mark, cũng không tiêu hao danh vọng giá trị giữ gìn. Nhiệm vụ thất bại. Tokyo chạy trần chuồng du lịch một ngày. Yuta-kun, người chờ một chút. Ta có một số việc xử lý một chút. Đột nhiên nghe được hệ thống nhắc nhở Han Yu. Không thể không đình chỉ cùng Nakajima Yuta giao lưu. Mặc dù Nakajima Yuta 10 phần sốt ruột, nhưng là vẫn đè lại chính mình nôn nóng tâm. Yên lặng đến tại điện thoại bên kia chờ đợi Han Yu đáp lời. Hệ thống, nhiệm vụ này chuyện gì xảy ra? Có thể giải thích một chút không? Lần này nhiệm vụ chia làm hai cái giai đoạn. Giai đoạn một là viện trợ một con đội ngũ. Tại lần này tranh tài lấy được nhất định nhân khí. Cũng làm ra một chút gây nên oanh động sự tình. Hoàn thành giai đoạn một nhiệm vụ sau liền có thể rút ra giai đoạn ban thưởng. Cái này nhất định. Nhân khí, cùng oanh động sự kiện bình phán tiêu chuẩn gì? Từ hệ thống tự hành phán định, ta làm sao biết, người biết sẽ không thổi đen chạm canh gác à? Han Yu không khỏi nhả rãnh, mới tin tưởng hệ thống tiết tháo. Nếu như hệ thống có biểu lộ, Han Yu cảm thấy hệ thống hiện tại nhất định là phi thường, hiền lành, biểu lộ. Vậy cái này âm nhạc tinh thông cùng nhạc lý tinh thông có cái gì khác biệt sao? Âm nhạc tinh thông bao gồm nhạc lý tinh thông, ngoại trừ cơ bản nhạc lý tri thức bên ngoài, túc chủ còn có thể học được một chút nhạc khí cơ bản diễn tấu, giám thưởng âm nhạc tốt xấu, có nhất định biên khúc năng lực, đồng thời nắm giữ tương quan âm nhạc phần mềm loại hình sử dụng. Cảm giác rất cường đại dáng vẻ, bất quá giai đoạn 2 sau khi hoàn thành cái này không tiêu hao danh vọng giá trị là thế nào một chuyện. Đầu tiên muốn giải thích một chút, hệ thống đối với túc chủ cường hóa tương đối thế giới này tới nói, là một loại dị vật tồn tại, liền giống với một cái đột nhiên cận thị người cần mang kính mắt. Tại vừa mới bắt đầu giai đoạn hội không thích ứng kính mắt, cảm thấy là cái dị vật, thỉnh thoảng loay hoay nó, mà tại giai đoạn này, hệ thống cần tốn hao danh vọng đến tiêu trừ loại này dị vật cảm giác. Mà mang kính mắt thời gian lâu dài về sau, cận thị người liền sẽ đem kính mắt trở thành thân thể của mình một bộ phận. Thậm chí mỗi ngày tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là đem kính mắt đeo lên. Đồng dạng đạo lý, túc chủ tại trường kỳ mở ra cường hóa về sau, hệ thống sẽ để cho thế giới cùng túc chủ thân thể từng bước thích ứng cường hóa tồn tại. Mà lần này nhiệm vụ thành công, tạo thành lực ảnh hưởng cũng đủ lớn. Hệ thống thì có thể từ đó thu hoạch đầy đủ năng lượng gia tốc âm nhạc tinh thông cái này cường hóa. Thích ứng quá trình, nghe xong hệ thống sau khi giải thích, Han Yu nghĩ nghĩ, cảm thấy dù sao nhiệm vụ cũng cự tuyệt không được. Thế là liền cầm lên điện thoại đối với Nakajima Yuta nói. Yuta-kun, hảo hảo tham gia lớp live. Ta ủng hộ các ngươi. Ta sẽ giúp cho ngươi. Cảm ơn ngươi, Han Yu lão sư. Nghe được Han Yu hồi phục về sau, Nakajima Yuta kích động đến hướng Han Yu nói lời cảm tạ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.